Phúc Hắc Nữ Thánh Thần, chương 6, Sư Tôn Thần Bí, góc truyện audio.com. Cái gì, Sư Tôn của ngươi, ngươi khi nào đã bái Sư Tôn? Tiết Trùng Dương nghi hoặc hỏi. Thủy Liên Nguyệt Thần sắc cũng rất tò mò, phải biết đứa bé Mị Nhi này rất ít khi đi ra ngoài. Hắn rốt cuộc ở nơi nào gặp được thế ngoại cao nhân đâu? Đó là tại một buổi tối 3 năm trước. Sư Tôn đột nhiên xuất hiện ở trong phòng của ta, nói với ta, bản tôn có biện pháp làm cho ngươi có thể tu luyện. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải bái ta làm thầy, vì thế ta liền bái ông ta làm thầy. Sau đó, mỗi khi đêm nửa đêm là hắn lại đến dạy ta phương pháp đặc thù để tu luyện. Dưới sự chỉ dạy của hắn, ta tiến triển rất nhanh. Bất quá, 3 ngày trước sư phó nói ta đã có thể tự tu luyện. Hắn về sau sẽ không đến đây. Tuyết Mị nói như đang kể chuyện lạ, trộm đưa mắt nhìn thần sắc hai người Tuyết Trùng Dương, thấy bọn họ đều lộ ra bộ dáng suy nghĩ sâu xa. Không khỏi âm thầm kêu khổ ở trong lòng. Không thể nào, bổn tiểu thư nói sinh động như thật, bọn họ hẳn phải tin tưởng mới đúng nha. Người thời đại này trí tuệ không phải là cao như vậy đi. Bất quá, câu nói kế tiếp của Tuyết Trùng Dương lại làm cho nàng nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mị Nhi, sư tôn của ngươi chỉ sợ là cường giả lánh đời. Về sau gặp được nhất định phải hảo hảo cảm ơn hắn. Hắn tuy chỉ dạy ngươi vài năm, nhưng lại như phụ mẫu tái sinh. Về sau chớ quên, Tuyết Trùng Dương cho rằng có thể tùy ý xuất nhập Tuyết gia mà không bị hắn phát hiện. Tuyệt đối là cường giả đã ngoài thánh giai. May mắn, hắn không có ác ý đối với Tuyết gia, nếu không hậu quả thiết tưởng không lường được. Đã biết, gia gia, Tuyết Mị ra vẻ tiểu hài tử gật gật đầu. Trong mắt nàng chợt lóe qua ý cười. Này cái gọi là sư phụ vốn là chính nàng. Đương nhiên nàng sẽ không nói ra. Ít nhất chuyện nàng cường đại cũng không thể nói cho hai người hắn biết. Khụ khụ, Mị Nhi, ngươi tu vi hiện tại là cái gì giai cấp? Gia gia nhìn không thấu tu vi của ngươi, ngay cả cảm giác linh lực dao động cũng không có. Tuyết Trùng Dương mặt già đỏ lên, có chút xấu hổ hỏi. Dù sao hắn thân là một thế hệ cường giả linh quân, lại ngay cả tu vi của tôn tử mình đều đoán không ra. Hắn tự nhiên không tin tu vi của Tuyết Mị có thể mạnh hơn hắn. Dù sao Tuyết Mị tuổi còn quá trẻ. Cho dù hắn có một thân thiên phú yêu nghiệt cũng không có khả năng một bước lên trời. Gia gia, ta cũng không biết, ta không có thí nghiệm qua. Ta tu luyện đặc thù linh bí quyết là sư phó đã truyền cho ta. Gia gia nhìn không thấu tu vi của ta. Cảm thụ không được linh lực dao động trên người ta cũng là vì thế. Tuyết Mị mỉm cười giải thích, trong lòng lại phúc hắc nghĩ. Bổn tiểu thư tu luyện là nội lực. Ngươi có thể cảm nhận được linh lực của ta mới là lạ. Về phần thân thủ của nàng ở thế giới này bị vây cái gì giai cấp? Nàng thật đúng là không biết. Theo trí nhớ của phó thân thể này, nàng biết quá trình tu luyện, từ thấp đến cao, linh nhân, linh sĩ, linh sư, linh tướng, linh xuất, linh vương, lệnh tôn, linh quân, linh đế, linh tông, linh thánh, linh thần, từng cái giai cấp lại chia làm 4 cái thứ bậc, xú, trung phẩm, thượng phẩm cùng cao nhất, nhất giai lên một cái nhất giai khác là rất khó, bất quá thực lực cũng biến cường, nguyên thọ cũng sẽ gia tăng, cho nên người ở thế giới này, chỉ nhìn bề ngoài thì không có biện pháp đoán được tuổi thật của hắn. Giống như vợ chồng Tuyết Trùng Dương bề ngoài thoạt nhìn chỉ 40 tuổi không hơn không kém. Kỳ thực bọn họ đã là hơn 80 tuổi, càng là người trẻ tuổi, tu luyện cao bề ngoài thoạt nhìn liền rất trẻ, đương nhân bảo trì bề ngoài là lão nhân cũng có khối người. Bởi vì bọn họ ở cái dạng này có vẻ là tiền bối cao cao tại thượng. Dương, Mị Nhi, chúng ta vào trước đi, đứng ở bên ngoài nói chuyện không tiện. Thủy Liên Nguyệt nhìn đến thị vệ ở đại môn miệng thường hướng về nơi này khinh khinh phiêu phiêu. Lập tức liền nhăn đôi mi thanh tú nói. Tuyết Trùng Dương cũng phát hiện ra tình huống này. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lợi hại quét về phía bọn thị vệ cách đó không xa. Bọn thị vệ liền sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh như bão táp. nhanh chóng cúi đầu, ra ra, nãi nãi, chúng ta vào đi thôi. Ta đến bây giờ còn chưa có ăn cơm chiều. Bụng thật đói, Tuyết Mị liền hóa giải cơn bão còn chưa nổi của Tuyết Trùng Dương. Không phải nàng thiện lương, mà là lần đầu đến Tuyết gia. Tất nhiên phải lưu lại cho mọi người một ấn tượng tốt. Huống hồ phó thân thể này trước kia cũng là một người chủ ôn hòa trong mắt mọi người. Bọn thị vệ đồng thời hướng ánh mắt cảm kích về phía nàng. Tiểu thiếu gia, người thật tốt, a Thủy Liên Nguyệt nghe Tuyết Mị nói đói bụng. Lập tức liền vội, một tay xả trượng phu, một tay kéo tôn tử, dọc theo bạch ngọc thạch lộ vội vàng hướng đến chủ đại sảnh mà đến. Người còn chưa thấy, đã dương giọng phân phó thị nữ chuẩn bị đồ ăn. Hai người Tuyết Tiểu Xà cùng Tuyết Tiểu Hổ vẫn như cũ còn quỳ ở cửa đại sảnh. Nhìn đến ba người Tuyết Trùng Dương tiến vào, liền cúi đầu, Tuyết Trùng Dương mặt không chút thay đổi, chắp tay sau lưng đi trước một bước vào đại sảnh. Tuyết Mị đưa mắt nhìn trộm Thủy Liên Nguyệt, thấy sắc mặt nàng rất khoái trá, liền tiến đến nắm tay hai huynh đệ Tuyết Tiểu Xà kéo lên. Trong trí nhớ của phó thân thể này, hai huynh đệ này là người đơn thuần, là một cây thông rỗng ruột, chỉ cần đối với bọn họ tốt một chút, bọn họ sẽ cảm kích ngươi cả đời, trung thành cả đời, ra ra, nãi nãi, Tiểu Xà, Tiểu Hổ không có sai. Buổi sáng hôm nay là Mị Nhi cố ý tránh xa bọn họ. Những lời này Tuyết Mị thật không có nói dối, nét phù tân khiêu chiến phó thân thể này cũng không phải chuyện một lần. Hai lần, mà phó thân thể này từ đầu đã là một người chủ ôn hòa thiện lương. Biết rõ là sẽ bị đánh, tự nhiên sẽ không kéo cả hai huynh đệ Tiểu Xà cùng bị đánh. Tiểu thiếu gia, hai huynh đệ Tiểu Xà đồng dạng cùng nghẹn ngào kêu lên. Tốt lắm, xem các ngươi đều đã quỳ ba ngày, đều đói bụng đi, mau trở về đi thôi, miễn để cho cha mẹ các ngươi lo lắng. Tuyết Mị vừa nói vừa kéo hai người đi ra ngoài cửa. Tuyệt không cấp cho vợ chồng Tuyết Trùng Dương một cơ hội phản ứng. Cách chương.